Từ trước đến nay, có ai dám dùng mông ngồi lên mặt của thành chủ? Diệp Tu cảm thấy giờ khóc giờ cười, nếu như Nhiếp Ly không cho Minh Hùng ngồi dậy, chỉ sợ Diệp Tông sẽ cùng Nhiếp Ly liều mạng a. Diệp Tông không muốn dùng hết toàn lực, dù sao tiêu diệt Thái Ất sát trận trong Hắc Kim cấp yêu linh, với hắn mà nói cũng không có gì hay cả, ngược lại còn tổn thất một khoản rất lớn, nhưng hắn cũng không đoán được Nhiếp Ly được đằng chân lân đằng đầu, không những để cho Minh Hùng đánh hắn một trận tơi bời, mà còn để cho Minh Hùng ngồi lên mặt của hắn. Việc này làm sao có thể nhẫn nhục được? Nhìn xem cái bờ mông lớn kia của Minh Hùng đang trà đi trà lại lên mặt của Diệp Tông, làm cho Diệp Tông tức giận như muốn bể phổi. Cách chương.